Vũ Thần Chúa Tể, chương 4549, Tế Luyện Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn, Vẫn Thần Ma Vực Thâm Uyên Chi Địa, là năm đó Vẫn Thần Ma Vực một tên ngã xuống chân thần biến thành, cho dù Uyên Ma Lão Tổ lực lượng, cũng không cách nào xâm lấn nầm cuồn cuộn lực lượng, trong khoảnh khắc bao phủ Vẫn Thần Ma Vực mỗi một cái góc. Nghĩ không ra, tại bản tổ chưa hề chú ý này vô số năm trong, Vẫn Thần Ma Vực dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy ma tộc cường giả, hừ, dơ bẩn chi địa, nhiều năm như vậy, rất nhiều ma tộc tội nhân đi vào Vẫn Thần Ma Vực, nhìn lại bản tổ là quá nhân từ. Uyên Ma Lão Tổ khẽ lắc đầu. Hắn cảm nhận, rõ ràng cảm nhận đến Vẫn Thần Ma Vực trong rất nhiều ma tộc khí tức cường giả, mỗi một người đều có chút kinh người. Bất quá những người này, rất nhiều đều là hắn ma tộc tội nhân, có chút thậm chí là hắn ma tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực phát lệnh truy nã người tiềm phục tại này Vẫn Thần Ma Vực trong, trăm triệu năm đến không phải từng lọt vào kẻ khác truy sát liên tục phát triển lấy. Tại hắn trưởng khống ma giới trong, há có thể có như vậy một chỗ các tội nhân an tâm sinh tồn cấm địa. Hừ, Uyên Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, tức khắc toàn bộ Vẫn Thần Ma Vực trong ma uy tận trời, đáng sợ ma tộc khí tức cuồn cuộn, thời gian đánh vào Vẫn Thần Ma Vực trong rất nhiều ma tộc cường giả trên thân, làm cho những ma tộc này cường giả nhất tề kêu rên, từng cái sắc mặt trắng bệch. Uyên Ma Lão Tổ, chẳng lẽ công chủ đại nhân theo như lời nguy hiểm chính là cái này? Lúc này, tại Vẫn Thần Ma Vực trong, vài tên còn chưa từng rời khỏi Vẫn Thần Ma Vực Vẫn Thần Ma Cung cường giả, đều thần sắc hoảng sợ nhìn về chân trời hai con ngươi màu đỏ ngòm cùng với cảm thụ được Uyên Ma Lão Tổ khí tức kinh khủng, từng cái tâm trạng chấn động mãnh liệt. Có ý thức tìm được, đột nhiên, Uyên Ma Lão Tổ trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới hai đạo thần hồng. Hoành một tiếng, sau một khắc Uyên Ma Lão Tổ thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại Vẫn Thần Ma Cung trước kia hủy diệt địa phương. Lão Tổ, Thực Uyên Chí Tôn vừa vặn tại phụ cận, lập tức vội vàng bay đi mà tới. Đây, Thực Uyên Chí Tôn hít một hơi lãnh khí, trước mặt toàn bộ tuy là hóa thành phế tích nhưng theo trong phế tích Thực Uyên Chí Tôn lại cảm thụ được một cổ đáng sợ ma uy cùng với ma trận lực lượng. Chẳng lẽ, Thực Uyên Chí Tôn mắt nhìn Uyên Ma Lão Tổ thật chẳng lẽ bị Lão Tổ cho tìm đối phương xào huyệt. Thực Uyên Chí Tôn tiến lên, nhanh chóng lên, một lát sau, hắn sắc mặt tái xanh trở lại Uyên Ma Lão Tổ bên cạnh. Lão Tổ, nơi đây cũng đã hóa thành phế tích, cái gì cũng không lưu lại. Uyên Ma Lão Tổ thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng đi tới tần trần bọn họ rời đi truyền tống trận trước, hơi cảm nhận, sau đó mở mắt cười lạnh nói. Lại là truyền tống trận, quả nhiên bản tổ đoán sai không sai, những gia hỏa này, quả nhiên là này Vẫn Thần Ma Vực người. Bất quá, đối phương ngược lại nhanh trí cơ nhiên tại bản tổ đến trước liền lập tức rời khỏi, người này, khó tránh cũng quá mức cẩn thận. Uyên Ma Lão Tổ cau mày. Một lần chưa có thể ngăn cản đối phương, ngược lại cũng thôi, đối phương vận khí khả năng không sai, có lẽ cũng sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc biệt. Có thể 5 lần 7 lượt bị đối phương chạy trốn, Uyên Ma Lão Tổ ánh mắt tức khắc ngưng trọng. Chẳng lẽ, đối phương là cố tình làm? Nếu quả thật là như vậy, viễn cổ những lão già kia thật đúng là có chút năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Tổ chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thực Uyên Chí Tôn liền trầm giọng nói. Uyên Ma Lão Tổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang tay vồ một cái, tức khắc khoảng cách nơi đây vạn bên ngoài trăm triệu dặm, một tên ma tộc cường giả thần sắc hoảng sợ bị trào nhiếp tới, sợ hãi nhìn Lão Tổ. Nói đi, ở đây là địa phương nào? Uyên Ma Lão Tổ từ tốn nói. Lão Tổ thuộc hạ không biết a hắn lời còn chưa dứt thân hình cũng đã bị Uyên Ma Lão Tổ trực tiếp vồ nát ra, đồng thời, linh hồn hắn cũng bị Uyên Ma Lão Tổ cho nắm bắt trong nháy mắt đáng sợ linh hồn phong bạo thời gian xông vào đối phương não hải, muốn tìm kiếm đối phương thần hồn. Không được, này ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn trực tiếp bạo vỡ đi ra, hóa thành hư vô. Hừ, nghĩ không ra này Vẫn Thần Ma Vực trong gia hỏa, như vậy quả đoán, cư nhiên trực tiếp tự bạo linh hồn. Uyên Ma Lão Tổ ngoài ý muốn mắt nhìn đối phương, tại chính mình sắp siêu hồn đối phương thời gian, đối phương trực tiếp dẫn bạo bản thân linh hồn, nhảy thoát Uyên Ma Lão Tổ thần hồn cướp đoạt. Vậy kế tiếp, Uyên Ma Lão Tổ cười lạnh một tiếng, khoát tay oanh tức khắc một gã khác cao thủ ma tộc bị Uyên Ma Lão Tổ trào nhiếp tới, chỉ là này một tên cường giả, tại trên nửa đường thời điểm, liền trực tiếp tự bạo, hóa thành phấn vụn. Này Vẫn Thần Ma Vực người, đều như vậy cương liệt sao? Uyên Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vồ bắt mới ma tộc. Lần này, ma tộc tại Uyên Ma Lão Tổ tận lực phong tỏa dưới, trực tiếp cầm cố, bị nhiếp lấy tới. Đáng sợ lực lượng linh hồn, trực tiếp tiến vào đối phương não hải. Nhưng mà sau một khắc này một tên ma tộc cường giả linh hồn lúc này ầm một tiếng, trực tiếp hóa thành phấn vụn, đồng thời thân thể cũng tại chỗ yên diệt. Lại chết, Huyền Ma lão tổ hừ lạnh, hắn phát hiện này vẫn thần ma vực trong hàng năm sinh tồn ma tộc cường giả linh hồn, căn bản là không có cách cưỡng ép siêu hồn, chỉ cần vừa siêu hồn, cũng sẽ bị một cổ đặc thù lực lượng ngăn cản, tại chỗ hồn phi phách tán. Lão tổ, thực Huyền Chí Tôn kinh ngạc sống đến, hừ, có ý tứ, vẫn thần ma vực sao? Người lão già này, chết nhiều năm như vậy, lại còn tại ảnh hưởng trong phiến thiên địa này người, buồn cười. Huyền Ma lão tổ suy cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Nếu, ngươi không muốn để cho bản tổ siêu hồn, như vậy, ngươi này vẫn thần ma vực cũng không có tiếp tục tồn tại xuống đi cần thiết. Hoành một tiếng, liền thấy Huyền Ma lão tổ thân thể, nhanh chóng nguy nga lên, một cổ huyết sắc khí tức theo Huyền Ma lão tổ trong thân thể đột nhiên tràn ngập ra, thời gian bao phủ lại cả tòa vẫn thần ma vực. À, liền thấy vẫn thần ma vực trong rất nhiều cường giả, tất cả đều phát ra thống khổ gào thét tiếng, rất nhiều ma tộc cường giả tại cố khí tức này xuống, thân thể đều bị thời gian vặn vẹo từng cái rồng rằng, phát ra thống khổ gào thét. Rầm rầm rầm, một ít tu vi yếu kém ma tộc cường giả, càng là tại cố khí tức này dưới, tại chỗ nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô cuồn cuộn ma khí bản nguyên, hóa vì từng đạo sương mù màu đen, nhanh chóng phóng lên cao, sau đó bị cắn nuốt thu nhận. Vẫn thần ma vực hừ, ma giới thấp hèn chi địa, như vậy địa phương, bản tổ trước đây lười nhác hủy diệt hôm nay cũng không có tồn tại xuống đi cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Ma lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét cuồn cuộn lực lượng bao phủ tức khắc toàn bộ vẫn thần ma vực trong toàn bộ cường giả tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm, từng cái hóa thành huyết vụ, giống như lệ quỷ trạng thái thê thảm không hiểu. Không được, một ít vẫn thần ma vực cao thủ ma tộc muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà không chờ bọn họ rời khỏi cũng đã bị đáng sợ huyết sắc khí tức trực tiếp thôn phệ tại chỗ hồn phi phách tán. Coi như là có một ít tu vi khá mạnh ma tộc cường giả, chỉ một chút nữa là thoát đi vẫn thần ma vực chốc lát nhưng cũng là bị Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn trực tiếp tiêu diệt hóa thành phấn vụn. Cách chương.